ngươi, các người là. Mai Hàm Tuyết cười nháy mắt nhìn nàng, thế nào, có phải ta vẫn đẹp hơn một ít không? Môi nữ tu cũng không thể khép lại, chỉ biết ngơ ngác ngác, các người. Đang muốn đánh giá lại hai người họ cho rõ ràng, nam tử lạnh lẽo như băng kia đã dời thân đi qua, tay áo phiêu diêu đi tới cạnh cửa thời không sinh tử môn, dùng khuếch âm thuật nói với mọi người. Công phạt lui ra sau, ngự thủ đến phía trước. Mời nhanh lên. Có người hỏi, cho dù chúng ta dùng kết giới huyền vũ tạm ngăn hồng thủy, nhưng mà kia cũng chỉ là kế hoãn binh, vẫn không thể chống đỡ như vậy được. Đúng vậy, ngộ nhỡ nước lũ vẫn không lùi thì sao? Mai Hàn Tuyết lắc đầu nói, một nửa đến chống đỡ hồng thủy, một nửa ở phía sau đóng kín sinh tử môn. Đóng kín sinh tử môn. Hiện giờ cả bầu trời đều đã bị xé rách hoặc nước xuyên, phóng mắt nhìn lên hang nước của trời liền như sa mạc Gobi, nhìn không thấy điểm cuối. Hai thời không đã gần như hoàn toàn dung hợp, đóng kín thế nào đây? Sa mạc Gobi, sa mạc lớn của Mông Cổ. Giống như nhìn thấu được nghi ngờ của mọi người, Mai Hàn Tuyết nói, vạn đào hội lãng chú. Thanh niên Tiết Mông đứng trong đám người sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy bí quyết này vô cùng quen tai, đang suy nghĩ, chợt nghe toàn cơ trưởng lão bên cạnh nói, không phải là Ngọc Hành từng sáng lập pháp chú này sao? Y nhắc tới chuyện này, người Bích Đàm Trang đi theo cũng phản ứng quay sang đây. Lúc Thiên Liệt ở Thải Điệp Trấn, Lý Vô Tâm từng đem theo một đám đệ tử đi tìm Tử Sinh Đỉnh muốn nói lý lẽ. Sau một phen hiểu lầm, Sở Vãn Ninh nghiêm mặt nói cho mọi người vạn đào hồi lãng chú là do chính y sáng lập. Mai Hàn Tuyết nói, vạn đào hồi lãng, có thể nghịch chuyển pháp chú đã thi triển. Có người giật mình nói, lớn như vậy cũng có thể. Lấy lực một người đương nhiên không được, Mai Hàn Tuyết nói, cho nên chư vị phải đồng tâm hiệp lực. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn người, sau khi hai mặt nhìn nhau, đã có không ít người do dự lui về sau cửa thời không sinh tử môn. Linh lực của ta không được, ta chống đỡ nước lũ không nổi. Ta cũng vậy, ta không am hiểu nhất là kết giới phòng ngự. Ai cũng không phải là kẻ ngốc, đều hiểu rõ được đi ngăn cản kết giới huyền vũ nguy hiểm, mà đóng kín lại dễ dàng. Trong lúc nhất thời tuy có mọi người Tử Sinh Đỉnh, Đạp Tuyết Cung, cùng với một ít thanh niên xung phong của môn phái khác đi lên, nhưng cũng không hề ít tu sĩ đều chen chúc lui về vết rách phía sau. Mai Hàn Tuyết nhìn chằm chằm những con rùa đen rụt đầu này, vẻ mặt vốn đã không hòa nhã lại càng thêm âm trầm, đều muốn núp ở hậu phương ổn định vững chắc, phía trước ai tới chắn. Rất nhiều kẻ thời điểm đó là như thế, ví dụ như hai quân đối chọi, nhất quyết tử chiến. Biết rõ sau khi quân tiên phong rơi vào tay giặc, chính mình cũng không thể sống một mình, lại vẫn khái vọng có thể được phân về phía sau. Đang lúc giằng co, chợt nghe Khương Hy nói, ta tới. Tu sĩ của cô Nguyệt Dạ thấy trưởng môn bước ra, sau khi nhìn quanh, cũng có một nhóm người đi theo giữ kết giới huyền vũ. Dược Tông là chi yếu nhất của 10 đại môn phái, bọn họ đi ra ngoài, thật giống như nâng tay tát cho nhóm Vương Bác Sợ Chết này một cái bạt tai. Ta cũng biết một chút ngự thủ, có thể giúp một phần lực. Chân Tông của Bích Đàm Trang nói xong những lời này, cũng đi tới hàng đầu, trầm mặt ôm kiếm đứng ở một bên. Không ít người lục tục thêm vào, tuy rằng vẫn còn không đủ số lượng, nhưng mắt thấy ba con sóng lớn đầu tiên sắp tới gần, bọn họ cũng không đợi thêm lát nữa. Nhanh chút. Tử Minh, ngươi ở phía sau thi triển vạn đào hồi lãng chú. Những người khác đến trước kết giới huyền vũ chuẩn bị chống đỡ, Mai Hàm Tuyết nói xong câu đó, thả người nhảy lên, đi tới trước kết giới to lớn trong suốt, đưa tay chưởng lên. Mở trận. Làm như vậy cũng không phải một mình hắn, rất nhanh thôi, một đôi tay hai đôi tay đều chưởng về phía hàng rào cuối cùng của hồng trận này. Linh lưu màu lam, linh lưu màu xanh, linh lưu màu đỏ, vô số hào quang tụ họp lại thành tấm chắn ngăn cách với thiên địa này. Chậm rãi theo đó, một đồ đằng thân rắn mai rùa ở trong màn đêm chậm chậm mà sáng lên, đuôi nó tràn mặt đất, đầu ngẩng cửu tiêu, đây đúng là ấn chú bảo hộ huyền vũ mọi người hợp lực nhóm lên. Cũng tại ngay lúc này, sóng dữ mang theo nước lũ như phượng hòa cuồn cuộn nổi lên từ phía trước vọt tới, khí thế hơn xa vạn con ngựa phi nhanh, hoàng hà nhập biển. Mỗi người đều kéo căng cực hạn, hai mắt nhìn ngấn nước màu vàng không ngừng tới gần kia. Chuẩn bị xong, nhanh đến. Hầu như là vừa mới dứt lời, một con sóng cao ngàn thước đã nuốt trời hướng về phía bọn họ mà nện xuống. Trong phút chốc bọt nước văng khắp nơi. Chống đỡ. Nước lũ phẫn nộ này như con ác thú hung tợn, cho dù có kết giới huyền vũ chống đỡ, vẫn có dòng nước đánh nát chỗ linh lực yếu ớt, đầu mũi tên mạnh mẽ mãnh liệt mà phun vào. cũng có không ít tu sĩ thực lực yếu kém chống đỡ không được luồng lực lượng cường hãn này. Trước cuộn sóng đầu tiên, hơn 10 người liền quỳ xuống, miệng sặc máu tươi. Khương Hy quay đầu lại lạnh lùng nói, ít người nữa tiếp tục đến. Nhưng nhìn thấy tình hình này, người dám tiến lên càng ít đi. Mà Tiết Mông ở phía sau đã vẽ xong ký hiệu của vạn đạo hồi lãng chú, hắn một kích lên trời, mấy vạn cơn sấm lôi đình phát sáng ở sau phù chú ầm ầm xuất hiện, tản ra tám hướng thời không sinh tử môn. Giống quân tiên phong ngăn cản hồng thủy, tu sĩ phía sau cũng bắt đầu rót linh lực vào vạn đạo hồi lãng chú, tận lực muốn khép kín vết rách của hai thời không này. Nhưng vết rách này thật sự quá lớn, trong chốc lát cũng nhìn không được đến tột cùng bờ mép có co lại hay không, không ít người trong lòng kỳ thật đều không yên đến cực điểm. Phía sau tiến triển chậm chạp, đằng trước cũng đã là trứng chọi đá. Lại một con sóng lớn ập tới, càng có nhiều tu sĩ ngã xuống đất không dậy nổi, không thể chống đỡ. Mà vết rách của kết giới huyền vũ cũng càng lúc càng lớn, cột nước chảy xiết phun tung tóe trong đó, quần áo của những người Khương Hy rất nhanh đã ướt đẫm. Nếu còn tiếp tục thì không được, Mai Hàn Tuyết nói, không duy trì được sinh tử môn đóng kín, kết giới huyền vũ sẽ bị phá. Đúng lúc này, bọn họ chợt nghe được tiếng vó ngựa truyền đến từ phía sau. Vừa quay đầu, liền thấy một đám tán tu và dân thường từ xa xa tới đây. Tu sĩ ngự kiếm, dân thường cưỡi ngựa, cầm đầu có hai người, một người hắc y chấm gót, mặt mày cực kỳ tú lệ, chính là Diệp Vong Tích. Còn có một bà nương đã già một nửa, ngự kiếm siêu siêu vẹo vẹo, cả người khoác lụa đỏ thắt lưng tỉ mỉ, trăm vàng đầy đầu hoa cả mắt, lại là chủ phi hoa đảo Tôn Tam Nương. Phía sau hai người bụi mù cuồn cuộn, không biết dẫn theo bao nhiêu người, có lẽ là đem theo cả phụ nữ, trẻ em và người già tị nạn. Diệp Vong Tích từ trên thân kiếm nhẹ nhàng nhảy xuống, nhíu mi nói, thật xa đã thấy động tĩnh, trên đường đến đây đều nghe được. Ánh mắt của nàng lướt qua đám người, rơi xuống kết giới huyền vũ đầy nguy cơ kia. Sau đó quét mắt liếc nhìn nhóm tu sĩ linh lực cao cường, cũng không nguyện ý đến phía trước dấn thân vào nguy hiểm. Trên đời này có dũng sĩ thân thể gầy yếu, cũng sẽ có kẻ hèn nhát thân thể cường tráng, thể xác con người cùng tâm tính không nhất định hợp nhau. Diệp Vong Tích chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nghiến răng nói, không có bản lĩnh, lòng dạ lại không bằng thứ dân. Nàng bỏ lại những người này, dùng kinh công, đi đến bên cạnh Khương Hy, lấy tay mình phủ lên. Ngoại trừ nàng, tán tu đang đi theo cũng vậy, thậm chí dân thường cũng thế, mặc kệ năng lực bọn họ nhiều hay ít, đều tranh nhau muốn đuổi theo phía trước thấy tình hình như vậy, tuy da mặt có dày hơn nữa, không chịu không nổi thẹn thùng. Ta cũng đi. Quên đi, dù gì không phải sẽ chết sao? Ta cũng đi. Còn có ta. Người tụ tập trước kết giới huyền vũ ngày càng nhiều, hào quang của pháp trận quy xà vốn đã dần ảm đạm lại lần nữa sáng lên rực rỡ. Đợt thứ ba. Người tranh với trời, người đấu với mệnh. Bỗng nhiên có cô nương giòn giả hô lên, mau nhìn kìa. Bên kia là rìa sinh tử môn sao? Thanh âm như sét đánh, mọi người giật mình một cái, đều nhín tới phương hướng nàng chỉ quả nhiên, ở ven vòm trời xa xôi, mơ hồ có thể thấy một đường màu đen đang không ngừng rút lại. Tuy rằng tốc độ cực chậm, như quả thật không thể nghi ngờ là đang thu lại. Chỉ một lát đã có người kích đông tới rơi lên, nhanh. Nhanh chút nữa. Thật sự có thể đó. Là thật sự có thể đóng kín. Thấy được cơ hội sống rõ ràng này, dường như mỗi đôi mắt đều dấy lên ánh quang muốn sống. Hai chưởng bọn họ cùng hợp, cuồn cuộn không ngừng mà hội tụ lực lượng đến trung tâm vạn đào hồi lãng chú, đổi lấy một thước một tấc phong kín thời không sinh tử môn. Nhưng mà, lực thiên địa chung quy mênh mông cuồn cuộn, ngay cả lúc này đã có vạn người cùng chung một mối thù, dùng linh lực cả người rót vào bảo hộ kết giới, vẫn không thể dùng thần lực chống lại. Người như kiến nhỏ, cũng thật sự quá mức nhỏ bé. Theo một đợt sóng như tuyết trở mình chém xuống, một tiếng răng rắc giòn vang, trung ương kết giới huyền vũ xuất hiện một tia chớp hình vết rách. Vết rách kia từ trên đỉnh rơi xuống mặt đất, sau đó bọc nước hết đợt này đến đợt khác rỉ vào. Mặt mũi mọi người trắng bệch. Bọn họ cũng biết nếu vết nứt ra sẽ đổi lại cái gì. Chưa kịp nghĩ xong, đất nứt trời sụp. Một chỗ hổng nứt ra, Vạn Khoảnh, Trường Giang và Hoàng Hà phía sau ùn ùn kéo đến, âm thanh sóng nước phẫn nộ bao phủ tiếng hét thất thanh chói tai của mọi người, nhất thời có không ít người bị vật ngã quỵ. Khoảnh, đơn vị đo lường diện tích, rộng khoảng 6,667 hecta. Cứu mạng. Nước ngập tiếng vào giống mưa như trút nước. Tiết Mông đứng trước sinh tử môn, quay đầu lại nhìn cảnh tượng kết giới huyền vũ trước mắt, cắn răng nói với mọi người, nhanh chút nữa. Đang nói, chợt thấy một người vọt tới phía mình, trong tay nắm một thanh kiếm tràn đầy ngân quang. Không phải người khác, đúng là chính mình khi còn trẻ. Hắn chế trụ vai thanh niên Tiết Mông, mi dài giận dữ dựng thẳng, trở về. Ngươi căn bản phải trận phòng ngự. Thanh niên Tiết Mông nghiến răng nói, ta muốn trả kiếm lại cho người kia. Ai? Thanh niên Tiết Mông nâng một ngón tay, chỉ đến phía Khương Hy thiếu khuyết thần võ giúp đỡ, mặt đã không còn chút máu lại còn dùng hết toàn lực. Khương Dạ Trầm. Ngươi làm sao lại có kiếm của hắn? Thanh niên Tiết Mông sửng sốt, ngươi không biết. Tiết Mông lắc lắc đầu, ta không biết. Ở thời đại chúng ta hắn rất sớm đã ra đi. Lúc hắn nói những lời này, ánh mắt có chút mông lung. Hắn lang bạc đầu đường xó chợ lâu như vậy, đối với tất cả những người còn sống kia, thời đại bắt đầu chiến loạn, kỳ thật đều đã nhớ không rõ lắm. Nhưng Tiết Mông suy nghĩ trong chốc lát, vẫn nhìn thấy bóng dáng của Khương Hy, nói, năm đó Đạp Tiên Quân muốn hắn dâng cuốn sách mật của cô Nguyệt Dạ, trong đó ghi lại đều là dược tông thuật. Lợi hại thì lợi hại, nhưng mà rất tà môn, ví dụ như lấy điệp cốt mỹ nhân tích để chế thuốc, ví như thuật song tu âm dương trường sinh. Chú ý thấy thanh niên Tiết Mông nghe được thuật song tu trường sinh kia, sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn không khỏi hỏi, ngươi làm sao vậy? Thanh niên nói, không có gì, sau đó thì sao? Khương Hy không đồng ý, hắn nói bản sách mật dược tông kia là tà ma ngoại đạo, từ khi hắn bắt đầu tiếp nhân chức vụ trưởng môn, đã đốt quách đi rồi. Đạp Tiên Quân giận dữ, nghiêm khắc ra lệnh hắn chép một quyển. Hắn tất nhiên không đáp ứng, cuối cùng vẫn bị giết, Tiết Mông khép mắt lại. Khương Dạ Trầm là một hào kiệt. Ta thật cao hứng khi thấy hắn còn sống ở trong thế này. Thấy thanh niên cũng chính là mình không nói gì, Tiết Mông buông mắt nói, ngươi còn chưa có trả lời ta. Ngươi làm sao lại có bội kiếm của hắn? Thanh niên Tiết Mông môi ngập ngừng, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, một lúc lâu sau, mới vừa mở miệng nói một chữ ta. Phía sau đã lại là một trận nổ, khiến người ta gân cốt rung lên lông tóc dựng đứng. Bọn họ bỗng dưng quay đầu lại, thấy cái vết rách tia chớp kia đã mở đến mức tận cùng, Diệp Vong Tích và Mai Hàm Tuyết quỳ gục song song, Khương Hy vẫn còn kiên cường chống đỡ, nhưng bỗng dưng đã khụ ra một ngụm máu. Thanh niên Tiết Mông thất thanh gọi, Khương. Khương gì đây? Vẫn gọi hắn là Khương Hy sao? Hay là Khương trưởng môn? Một quyết định giữa răng môi, cậu chạy đến, đem Tuyết Hoàng đưa cho Khương Hy. Cút trở về, Khương Hy dương mắt thấy là cậu, sắc mặt xanh trắng càng thêm khó coi. Hắn nhíu mi lại, đem cả thần võ của chính mình và Tiết Mông đẩy trở về, quay về khe nước bên kia, đừng đến thêm phiền. Nói xong lại sặc ra một ngụm máu. Khương Dạ Trầm. Nghe hắn nói tự của chính mình, Khương Hy ho khan thật mạnh vài tiếng, thở hổn hển quay đầu lại, ánh mắt hung ác lại phức tạp, mẹ nó, ai cho phép người kêu ta như vậy? Danh của ta, tự của ta, cũng không đến lượt ngươi gọi, môi răng rét buốt đỏ tươi, kinh mạch Khương Hy mãnh liệt xông lên. Trong mưa dữ dội trút xuống, dốc hết sức dùng hết toàn lực duy trì kết giới. Lại còn không quên như mới gặp, mắng cậu một câu. Không có quy củ. Âm thanh nổ màng nhĩ, đáng sợ nghiền nát đùng đùng theo nhau mà đến. Tiết Mông thậm chí không kịp nói chuyện, cũng không kịp phản ứng, đã bị Tuyết Hoàng mạnh mẽ kéo về hậu phương. Ngay sau đó cậu liền nhìn thấy tia chớp hình khe nước kia lập tức văng tung tóe, lần này không phải nước nhỏ ra, mà cả khối sụp đổ vỡ tan. Trường Giang và Hoàng Hà nháy mắt chảy ngược. Mọi người đứng ở sau thời không sinh tử môn nháy mắt tê dại từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân. Đều kết thúc rồi. Tận thế, đều về Hồng Hoang. Có người thậm chí không hề xuất lực vào vạn đào hồi lãng chú, bọn họ quỳ xuống, ở trước thiên phạt giống như bóng đêm nguyên thủy ngã nhào dập đầu khóc, quỳ xuống đất cầu thiên thần thương hại. Có người thì ngửa mặt lên trời hô to bất công, nước mắt giàn giụa chảy xuống. Kết thúc. Nhưng mà lúc này, trong dòng chảy điên cuồng đối nghịch bỗng nhiên có một luồng ánh sáng ngọc bích rực rỡ chém rơi xuống. Sao lại thế này? Cái gì thế vậy? Một chút gió thổi cỏ lay đều có thể làm lòng người trong tuyệt cảnh nảy sinh run rẩy, huống hồ là động tĩnh kinh thiên hải địa như thế này. Bọn họ đưa mắt nhìn lại, lại thấy trên trời cao một nam nhân chiến giáp hắc kim ngự kiếm đi tới, cách rất gần, có thể nhìn thấy toàn thân hắn đều là vết sẹo, tựa hồ bị ngàn vạn mũi đao nhọn cắt qua. Nhưng dù vậy, mọi người vẫn có thể thấy rõ tàn ảnh anh Tuấn ngày xưa trên tướng mạo hắn. Là, mặc nhiên. Là ma đầu. Trời mẹ, ma đầu cái gì, rõ ràng là Mặc tông sư đó, Mã Vân của Đào Bao Sơn Trang lập tức kích động đứng lên, bởi vì cho dù là đồ ngốc đều có thể nhìn ra được Mặc Nhiên tới cứu bọn họ, mà không phải đến đổ dầu vào lửa. Mà cùng hắn tới, còn có Bắt Đẩu Tiên Tôn Sở Vãn Ninh đã lâu không thấy bóng dáng. Sở Tông Sư, vì sáng lập nên Vạn Đào Hồi Lãng chú kia, Tông Sư kết giới đệ nhất thiên hạ. Giống y như trưởng môn nhà mình, nhóm tu sĩ sợ chết nhất Đào Bao Sơn Trang, thấy thế cực kỳ hưng phấn, bọn họ trước tiên mừng như điên khó nén được, hoa chân múa tay vui sướng nói, được cứu rồi. Được cứu rồi. Mặc Nhiên ngự gió trên không, y bào phần phật, một thân giáp da hùng mạnh bao bọc toàn thân. Hắn lập tức phi tới trước kết giới huyền vũ, nhảy xuống, vững vàng đứng ở bên trong sóng nước. Kiến quỷ, vạn nhân quan. Theo một tiếng hét to của hắn, vô số liễu đằng đột ngột mọc lên từ mặt đất, mang những người bị đánh ngã, bị ngâm trong nước, Diệp Vong Tích cũng thế, Tôn Tam Nương cũng thế, còn có Khương Hy vẻ mặt u ám. Hắn khóa toàn bộ những người trọng thương này ở bên trong dây liễu, đưa tới phía sau. Rồi sau đó quay đầu nghiêm khắc hạ lệnh nói. Thay đổi người cút lên. Ngự thủ không bị thương đâu, hắn nhìn lướt qua Khương Hy, càng thêm cuồng nộ nóng giận, sao ngay cả tông sư trị liệu cũng tới làm loại chuyện này. Có phải các ngươi muốn chết không? Tu sĩ ngự thủ ham sống sợ chết phía sau bị mắng mặt xám mày tro, không ngẩng đầu nổi. Đạp Tiên Quân đột nhiên tung một kích, một luồng ánh sáng chói mắt theo lòng bàn tay hắn bắn tóe ra, lập tức truyền khắp kết giới. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ai con mẹ nó dám trốn tránh, chờ chỉnh đốn xong trận mưa phùn này trở về, bổn tọa lần lượt bóp nát đầu các ngươi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cút ra đây. Không biết người nọ có lực uy hiếp đáng sợ như thế nào, cũng có lẽ đã trải qua một lần tuyệt vọng gần chết, rất nhiều hạng người cực sợ chết ở trước tận thế đều muốn lên, ngay cả Tàn Quân từng đáng khinh nhất của Giang Đông Đường cũng vượt qua biên giới sinh tử môn, đã không còn có mấy người từ chối. Tu sĩ thành đàn đi theo phía sau Đạp Tiên Quân, một đôi tay hai đôi tay phủ trên kết giới huyền vũ. Kết giới vốn lung lay sắp đổ phút chốc lại khôi phục linh quang, bởi vì mọi người đồng tâm hiệp lực, cũng bởi vì lực trận chiến nhân giới đầu tiên rót vào, trong chốc lát trở nên không thể phá vỡ, tản ra khí thế cực kỳ hùng hồn. Xa. Mắt thấy một trận thủy triều cao bằng vạn người, như gió xoáy biển gầm hùng hồn lao đến, có người trời sinh nhát gan, nhìn thấy tình hình như vậy không khỏi cuống cuồng nuốt nước miếng, hai lần nhấp nhô. Đạp Tiên Quân âm trầm nói, một kẻ cũng chớ chạy. Ngươi dám lui thử xem. Nếu ai lâm trận bỏ chạy, bổn tọa liền cho các ngươi không thấy Thái Dương sau đêm nay. Hắn hoàn toàn không có ý nói giỡn, cũng không phải uy hiếp, hắn đang nói rõ một sự thật, một điều kiện hắn đưa ra. Nhất thời thật sự không ai dám rút lui, chỉ đành căng da đầu, lại sợ hãi nhắm mắt toàn lực chú linh. Một cây số, trăm mét. Gần. Quỳnh. Sóng đập lên, màn nhĩ trấn động, trời đất nổi trống, tựa hồ trăm triệu người ném chù y, mặt trăng mặt trời đều dập nát trong sóng lớn. Cánh tay thon dài cửa Đạp Tiên Quân nổi gân xanh, cắn chặt răng. Mà phía sau hắn, Sở Vãn Ninh đã tới chỗ thời không sinh tử môn giao nhau, vỗ vỗ Tiết Mông đang đau khổ gắn kết Vạn Đào Hồi Lãng. Tiết Mông quay đầu, khuôn mặt thực trầm ổn. Tuy rằng khóe mắt có ít nếp nhăn, nhưng lúc hắn nhìn Sở Vãn Ninh, biểu tình như dáng vẻ lúc còn thiếu niên. Sư Tôn. Sở Vãn Ninh nhìn hắn, ta tới. Chỉ thấy một vệt sáng màu bích lóe lên, cửu ca hiện hậu thế. Sở Vãn Ninh đứng thuận gió, cầm đàn gãy, thời không sinh tử môn thế mà dùng tốc độ kinh người mắt thường thấy được thu nạp tứ hải bát hoang. Lui về đi, y vừa đánh đàn, vừa nói với mọi người, tất cả ra sau ta. Chuyện như chạy trốn, tất nhiên không cần nói lại lần hai, nhưng lần này phần lớn mọi người, thậm chí có những kẻ từng tham sống sợ chết, bọn họ đều không tranh cãi ai trước ai sau nữa. Có kẻ đỡ đồng bạn trọng thương, có kẻ có một số người bệnh chưa từng gặp chậm rãi rời về sau. Bên cạnh khe thời không sinh tử môn là phụ cận núi Côn Luân, bọn họ tới trên sơn đạo Côn Luân, rất nhiều người đều không hề lui. Bọn họ đứng đó, nhìn thân ảnh trắng của Sở Vãn Ninh đứng trong đồng tuyết, tay áo rộng tung bay, tiền đàn trầm trầm. Ai nói tu tiên chính là thân vạn năm bất tử, manh sức mạnh hủy thiên diệt địa. Có người sống suốt một vạn năm, cũng chỉ là một khối đá cứng. Có người cho dù chỉ vội vàng lướt qua nhân gian, lại để lại một con đường phồn hoa lộng lẫy. Thí dụ thời khắc này, ở trước thời không sinh tử môn, có một vị tiên nhân, dùng thân thể máu thịt của y, người ngón gãy đàn, độ một hồng trần, chứng minh bản thân tu đạo. Trên trời dần có tuyết bay xuống, dừng trên bờ vai. Có người chú ý tới gì đó,

trong tay cầm một chiếc đèn lưu ly dạ quang, chất lỏng màu hổ phách bên trong chuyển động không ngừng. Ngoài cửa sổ đang mở có một đóa hoa đỏ tươi ướt át, bên trong nhụy hoa nhỏ xuống từng giọt ngân quang. Nhân gian không có sức sống kiểu này, không có dáng vẻ đóa hoa như vậy. Mặc nhiên có thể khẳng định, nhân gian cũng không có một tòa cung điện như vậy. Ta đang ở đâu? Hắn hỏi. Động tác ngón tay nam nhân ngưng lại, hơi nghiêng hơn phân nửa khuôn mặt qua, có điều bởi vì quá ngược sáng, mặc nhiên cũng không nhìn rõ mặt của hắn. Ngươi ngược lại rất tỉnh táo, anh hùng. Nam nhân đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, tùy ý đặt ly tại một bên bệ cửa sổ, sau đó đi tới phía hắn. Chỉ trong chớp mắt, mặc nhiên thấy rõ. Nam nhân này có một gương mặt hơi giống Câu Trần Thượng Cung, dưới khóe mắt có một nốt ruồi hồng sắc nhện, bờ môi rất mỏng, xem ra tính tình tuyệt không phải quá tốt. Ta là tôn chủ đời thứ hai của ma giới, nam nhân chậm rãi nói, con mắt nhìn chằm chằm mặc nhiên, ngươi bây giờ đang ở ma cung. Mặc nhiên trầm mặc một lát, nếu như ngươi không nói, ta còn tưởng ngươi là Diêm La Đại Đế. Nam nhân cười khẽ, ngươi cứ hết lòng tin mình chết rồi như vậy. Không, mặc nhiên nhìn vào mắt hắn, ta không thấy vậy. Nhưng ta cũng không cảm thấy ta còn là người sống. Ý cười của ma tôn trở nên rõ ràng hơn, ngươi nói không sai. Hắn vươn tay, đầu ngón tay mang theo vảy hắc long dễ như trở bàn tay xuyên qua lồng ngực mặc nhiên, mà mặc nhiên cũng không cảm thấy đau đớn một chút nào. Ngươi xác thực không phải một người sống, ma tôn nói, ngươi chỉ là một hồn phách tụ hợp mà thôi. Mặc nhiên không lên tiếng. Ma tôn lười biếng nói, tổ tiên của ta lập ra phép tắc, điệp cốt mỹ nhân tịch trên thế gian trừ phi đối nghịch với thiên tộc, phá hỏng cấm thuật của Phục Hy, nếu không không thể trở về ma vực. Từ Trân Lung kỳ cục đến thời không sinh tử môn, ngươi đều thay bọn họ làm được, anh hùng của ta. Mặc nhiên u ám nói, đây không phải là ta muốn làm. Đó là do Hoa Bích Nam. Hắn chẳng qua chỉ là thứ tạp chủng thần không ra thần ma không ra ma, trong mắt ma tôn lộ ra một cổ khinh miệt, hắn đã từng thề cả đời tuyệt không sát hại đồng loại của hắn. Nhưng hắn không làm được. Ý ngươi nói hắn hại Tống Thu Đồng? Không, ma tôn nói. Một đôi mắt màu hồng ngọc phản chiếu hình bóng mặc nhiên, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mặc nhiên, ngươi biết ta đang nói ai. Từ một khắc khi cửa ma vực mở ra, ngươi đã cảm nhận được ánh mắt ma tôn giống như đao nhọn sắc bén, nếu không ngươi cuối cùng cũng không đáp ứng vị tiểu tiên quân kia của ngươi như vậy, kỳ thật trong lòng ngươi đều hiểu. Mặc nhiên không lên tiếng, hai cánh mi rũ xuống. Ma tôn chậm rãi ngồi thẳng lên, thân hình cao lớn đổ xuống một cái bóng đen đặt trên mặt đất. Hắn nói, Mặc Vi Vũ, ngươi cũng biết, trên đời này có một loại mỹ nhân tịch cực đặc thù. Bọn họ sẽ không rơi nước mắt kim sắc, không có bất cứ chút ma khí nào, nếu như không nhận tổ, thậm chí ngay cả Hoàng Sơn đã định ra khế ước cùng mỹ nhân tịch cũng không cảm nhận được. Cho nên có một số người đến chết cũng không nhận ra thân phận thật sự của mình. Mặc nhiên khô cằn, vậy thì đã sao? Ma Tôn cười cười, vậy thì đã sao? Ngươi nên biết rõ. Loại người này có thể kế thừa linh lực bá đạo của ma tộc thượng cổ, giống như Hoa Bích Tôn Tống Tinh Di nhiều năm trước vậy. Hắn nói, đầu ngón tay bỗng nhiên sáng lên một luồng hào quang màu tím đen, hắn đem hào quang này chỉ về phía Mặc Nhiên, vầng sáng bay vào bên trong hồn phách hắn. Ngay lập tức, Mặc Nhiên chỉ cảm thấy một loại năng lượng mãnh liệt bồng bột chấn động rong ruổi bên trong tam hồn lục phách, tiếp theo bị mình hoàn toàn hấp thu. Ma Tôn nhìn hết thảy trước mắt, mỉm cười nói, ngươi xem. Ngươi quả nhiên có thể hấp thu khí lực của tộc ta. Người ta nói chính là ngươi, Ma Tôn nói. Ngươi chính là một mỹ nhân tịch đặc thù sau Tống Tinh Di. Chỉ là ngươi chưa từng phát hiện, Hoa Bích Nam cũng chưa từng cảm nhận được chút nào. Mặc nhiên nâng lên con ngươi. Ma Tôn chắp tay, một lần nữa nhìn về phía hoa rơi ngoài cửa sổ, thương hại lời thề son sắt của hắn, nói tuyệt đối không tổn thương tộc nhân, nói muốn bảo vệ tất cả điệp cốt mỹ nhân tịch có thể bảo vệ. Lại hại ngươi cả một đời. Mặc nhiên từ dưới đất đứng dậy, hắn kỳ thật cũng không có tâm tình đi nghe những thứ có cũng được không có cũng chẳng sao này. Bị sát hại cũng được, bị lợi dụng cũng được, đều đã qua. Bây giờ hắn chỉ quan tâm một việc, làm sao ta mới có thể trở về. Về đâu? Ma Tôn quay đầu liếc hắn, nhân gian. Nhân gian? Nhân gian có gì tốt? Một đám sâu kiến tầm thường. Ngươi có năng lực, cũng có khí phách. Huống chi ngươi vốn là tộc nhân của tộc, Ma Tôn thản nhiên nói, chính bởi vì ngươi là ma, ta mới có thể gọi hồn phách của ngươi, triệu ngươi trở về ma cung. Ở lại nơi này, ngươi sẽ có vạn năm tuổi thọ, thực lực của ngươi nói cho ta biết, ngươi có thể dốc sức vì tộc ta. Mặc nhiên lại cười, thật xin lỗi, ta chỉ làm cho người khác dốc sức vì ta, chứ không dốc sức vì bất luận kẻ nào. Đồng tử đỏ của Ma Tôn sâu kín nhìn chằm chằm hắn, mang theo điểm xem xét cùng chỉ trích. Được. Mặc nhiên nói, chỉ có một người là ngoại lệ. Ta nguyện ý dốc lòng vì y. Ma Tôn cười nhạo, ngươi dốc lòng cho một khúc gỗ. Y không phải một khúc gỗ. Ma Tôn liếc mắt, ta gọi hắn tiểu tiên quân chỉ là khách khí. Hắn ngay cả thần cũng không phải, chỉ là một gốc mạ nát của lão già thần nông. Mắt thấy Mặc Nhiên càng ngày càng tức giận, Ma Tôn ngừng nói, nghiêng người sang, eo gầy dựa vào thành cửa sổ. Có phải đầu óc ngươi không được tốt lắm không? Ngươi phải biết rằng, Ma Tôn nói, nếu ngươi thật sự định trở về, ngươi sẽ không nhận được những thứ mà tộc ta cung cấp. Ngươi chỉ có thể sống vài chục năm, nhiều nhất là trăm năm. Trước đó Mặc Nhiên một mực căng thẳng, nghe đến đây, ngược lại lại cười, lâu như vậy. Ở nhân gian thật đúng là được cho sống lâu trăm tuổi, Ma Tôn tự hồ có chút hoang mang, lại tự hồ có chút để ý, nhân tộc chẳng qua chỉ là cả đời sâu kiến, mấy chục năm có thể làm cái gì? Trên trăm năm cũng có thể làm cái gì? Ngươi xé rách thời không sinh tử môn, nắm giữ Trân Lung kỳ cục, lão già Phục Hy chỉ sợ ở trên trời cũng bị ngươi làm tức gần chết. Ngươi có tài hoa loại này, lại cam tâm làm một con rùa bị cắt đuôi trốn trong mai, hắn càng nói càng không cao hứng, cuối cùng dứt khoát mắng, ngu xuẩn. Mặc Nhiên hạ tầm mắt, lông mi dài rung động. Lúc đầu Ma Tôn cho là hắn phẫn nộ, nhưng một lát sau, nhìn kỹ, mới phát hiện hắn đang nín cười. Ma Tôn. Mặc Nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt tươi cười sáng sủa, làm sao ngươi biết? Ở nhân gian, rất nhiều người nói ta ngốc. Ma Tôn vò nhấn xương lông mày, hắn xem ra tựa hồ có chút đau đầu, cơ hồ là đang rên rỉ, tại sao có thể mất mặt ma như thế? Ta chưa hề cảm thấy mình là ma, Mặc Nhiên nói, chỉ có trong nháy mắt lúc ma môn mở rộng đó, ta mới mơ hồ cảm giác được. Ma Tôn nhìn hắn chằm chằm. Mặc Nhiên cười một hồi, rồi không cười nữa, hắn nhìn Ma Tôn, cho dù như thế nào, cũng đa tạ ngươi đã bảo vệ hồn phách của ta. Ta chỉ quý trọng tài năng. Mặc Nhiên lắc đầu, hắn không có ý định nói tiếp những thứ này cùng Ma Tôn. Hắn chỉ là dùng cặp mắt đã từng điều khiển qua vô số hồn phách kia, thành khẩn mà nghiêm túc, nhìn chăm chú lên nam nhân trước mặt mình, sau đó nói, nhưng thật xin lỗi. Ta muốn về nhân gian. Ai cũng không nói nói tiếp. Lý do, cuối cùng Ma Tôn cứng nhắc hỏi, cho ta một lý do. Bởi vì ta đã hứa với một người, Mặc Nhiên nói. Ta đã hứa sẽ trở lại bên cạnh y. Côn Lôn đạp tuyết cung. Giờ khắc này, tuyết ở Thiên Sơn đã ngừng, khe hở thời không khép kín, dòng lũ sinh tử kiếp trước tựa như một cảnh tượng hoang đường trong mộng. Sơ hà dần dần thấu, đất trời rộng rãi và an bình. Sở Tông Sư. Tông Sư. Tông Sư. Bên tai có người gọi. Ý thức hắn chậm rãi khôi phục lại. Sở Vãn Ninh mở hai mắt ra, ánh mắt nhất thời trống rỗng, khói bụi hai đời tựa hồ cũng yên tĩnh lắng xuống trong đôi mắt này. Y nhất thời cho rằng mình đang ở Tử Sinh Đỉnh, vào một buổi chiều mùa đông nào đó bị âm thanh ồn ào của các đồ đệ đánh thức. Lại cho rằng hình như y đang ở trong điện Vu Sơn hắc ám lạnh lẽo, Lưu Công ngồi bên giường thở dài gọi y dậy. Qua thật lâu, ánh mắt của y mới dần dần thanh minh. Con ngươi chuyển động, y nhìn thấy những cái tu sĩ vây quanh mình, trên trời có tuyết rơi, màn đêm đã hơi tàn lay lắc, sâu trong mây mù có ánh nắng chiều đỏ hiện lên. Y hơi khép mắt, khàn khàn thì thào, Mặc Nhiên. Phảng phất như thanh niên đã chết ấy đáp lại sự quyến luyến của y, hoặc là chấp niệm của y quá sâu, sinh ra ảo giác, y bỗng nhiên nhìn thấy mấy sợi lưu quang kim hồng sắc từ khe tàn của sinh tử môn nhẹ nhàng lướt ra, lướt qua màn trời rực màu son, bay về phương xa. Đó là cái gì? Sở Vãn Ninh lập tức mở to mắt, không phải là bởi vì nhóm người bên cạnh la lên, mà là bởi vì mấy sợi kim hồng kia. Đó là vật gì? Y mệt mỏi dập tắt hy vọng bị những quang mang kỳ diệu kia nhóm dậy, y dãy dụa đứng lên, không để cho bất kỳ kẻ nào đỡ, cũng không nói gì. Sở Vãn Ninh lảo đảo đi theo mấy sợi kim quang kia, phía sau là giọng lo âu của mọi người. Sở Tông Sư. Giờ phút này rốt cuộc bùn cát được rửa sạch. Mọi người đều biết Mặc Vi Vũ cũng không phải là tội nhân. Chỉ là cái giá phải trả quá lớn, loại trong sạch này, không biết đằng sau có nổi bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng hình như Mặc Nhiên kỳ thật không để ý cách nhìn của thế nhân, hắn tự thanh thuần, hắn tự nhiễm bẩn, hắn tự điên cuồng, hắn tự si mê. Sở Vãn Ninh cũng giống vậy. Ước nguyện của hai người bọn họ, chỉ là trong lòng mình không hối tiếc mà thôi. Sư tôn, Tiết Mông muốn đuổi theo y, nhưng mới đuổi được mấy bước, đã nghe thấy đám người đằng sau rối loạn ầm ĩ. Có đệ tử Cô Nguyệt Dạ bên kia thất thanh hô lớn, trưởng môn. Trưởng môn, người làm sao vậy? Tiết Mông khẽ giật mình, bỗng nhiên quay đầu đẩy đám người ra. Khương Hy duy trì không nổi, ngã xuống trong đống tuyết trắng ngần, dưới thân y là từng bãi máu lớn tuôn ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Trưởng lão Cô Nguyệt Dạ tức giận gào lên, vừa rồi không phải còn rất ổn sao? Tại sao có thể như vậy? Có đệ tử e sợ chỉ vào eo một vết sẹo dữ tợn bên eo Khương Hy, là bị dòng lũ bên trong lợi khí đánh trúng vào ư? Chưởng môn sợ cục diện sẽ càng rối loạn, cho nên không nói. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt. Trước bình minh đến, Khương Hy ngã xuống trần thế đã yên ổn, nhắm mắt trong hiện thế an bình. Nhanh chữa thương đi. Còn lo lắng cái gì? Mau cứu người. Trong lòng Tiết Mông chấn động mạnh, đầu loạn cả thành một đoàn. Thân mình cậu lung lay, trong tay còn cầm tuyết hoàng mà Khương Hy cho cậu. Cậu nghiêng đầu, muốn tìm bóng lưng Sở Vãn Ninh, nhưng mà mới nhấc chân độ nửa tấc, đã thoát lực bịch một tiếng quỳ gối xuống đất, cuối cùng khóc lớn. Cậu không biết sơn hà này xa vời, nơi nào đã không còn yêu hận tình cừu. Thế gian ngẩng đầu, lại không có nổi cố nhân làm bạn. Thiếu niên kiêu căng đắc ý, cầm kiếm hành hiệp, đã cách một hồng trần, vĩnh viễn không quay đầu. Mà trên đường mênh mông giữa núi tuyết, Sở Vãn Ninh nhìn thấy quang mang kim hồng sắc kia bay về phía chân trời, bay về phía núi xa. Tin tưởng ta, ta sẽ cố hết sức gặp lại ngươi. Ta ở một thế giới khác chờ ngươi. Sở Vãn Ninh đột nhiên run rẩy, nhưng không dám suy nghĩ nhiều, phải tận mắt nhìn thấy chân tướng trước, nếu không y không dám hy vọng xa vời. Lúc này, ánh mắt trời đã đột ngột xé rách bóng đêm hôm qua chiếu lên mặt đất. Ánh nắng vàng rực chiếu vạn trượng, nhẹ nhàng quỷ dị chiếu trên đường núi. Ánh mặt trời mọc tỏa ra biển người mênh mông, rực rỡ như đang ăn mừng sự sống sót sau tai nạn. Sở Vãn Ninh nhìn qua ánh mắt trời phía đông, đầu ngón tay vân vê lá phù, kim quang hiện lên. Thăng Long, triệu tới. Y thét dài một tiếng. Rồng giấy bên trong phá gió mà ra, thân thể quay quanh, tiếng như hồng chung. Tiểu Long kia đưa mắt nhìn khắp hồng trần vẫn an ổn, vui sướng trong lòng, không khỏi lại bắt đầu cùng chủ nhân nói giỡn. Gió êm sóng lặng chưa? Ừm. Đánh xong rồi à? Ừm. Rồng giấy càng cao hứng, nó bay lên không trung lượn một vòng, mới thỏa mãn đáp xuống, sau đó lại giống như mỗi lần gặp Sở Vãn Ninh, nó dễu dễu nói. Đúng rồi, Sở Vãn Ninh, sao mỗi lần gặp ngươi cũng đều chỉ có một mình? Sở Vãn Ninh an tĩnh đứng trong gió bắc, tuyết lạnh rì rào rơi trên lông mi dài. Y hồi tưởng đến những lời Mặc Nhiên đã nói cùng mình lúc ly biệt, chỉ cảm thấy tâm như trống lôi. Yên tĩnh một hồi lâu, y mới ngẩng đầu, đối diện rồng giấy nghịch sáng, nói, đưa ta đến một nơi. Nơi nào? Sở Vãn Ninh xoay người lên lưng rồng, cự long dương đầu bay lên, y đón gió tuyết đầy trời, quan sát mặt đất rộng lớn. Ánh mặt trời bàn bạc, càng ngày càng trong suốt, y bay trong ánh ban mai chói lọi, nói với cự long, đến núi Nam Bình. Ta muốn đi gặp hắn. Rồng giấy nhất thời muốn bị chuyện, nhưng sừng vểnh lên, cuối cùng không nói lời nào. Kỳ thật nó vô cùng rõ ràng nơi chủ nhân muốn đến là chỗ nào, người chủ nhân muốn tìm là ai. Nó phát ra một tiếng ngâm, trước khi bay vào chín tầng mây, Sở Vãn Ninh ngoái nhìn non sông tráng lệ. Trời cao ung dung, mây bay từ từ. Y từ gió tuyết trên Côn Luân đạp tuyết cung, theo kim quang kia mà đi, cuối cùng bay tới, giang hồ phủ mưa nhẹ xa xôi. Mặc Nhiên đã hứa với y, nói sẽ trở về. Cho nên y tin hắn. Sở Vãn Ninh đi đến nơi cuối cùng bọn họ gặp nhau. Ngươi nói, những quang mang kim sắc kia là hồn phách của hắn trở về đúng không? Chúc Long bên trong biển mây sôi trào, lẩm bẩm nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ngươi nói những hồn phách kia sẽ trở lại trong thân thể của hắn ư? Chúc Long miễn cưỡng cưỡng, đại khái là như thế đi. Rất nhanh đã đến núi Nam Bình. Không do dự, không hoài nghi, Sở Vãn Ninh phản phất đã xác định được mấy sợi quang mang kim hồng kia cuối cùng sẽ hướng về đâu, y cưỡi chúc long thuận gió, dừng sâu trong rừng trúc Nam Bình. Người muốn tìm ở ngay chỗ này. Sở Vãn Ninh không trả lời, y xuống khỏi thân rồng, chỉ cảm thấy ngực như có tảng đá ngàn cân đè ép, không thở nổi. Trước đây ta để thân thể của Mặc Nhiên ở nơi này. Ngón tay của y không tự giác run rẩy, cho nên nếu như linh hồn của hắn có thể trở về, vậy thì... Sở Vãn Ninh vốn muốn nói vậy thì nhất định sẽ về chỗ này, nhưng lời đến khóe miệng, lại không có thêm gì nữa. Nhỡ đâu không ở nơi này thì sao? Y muốn cho mình một tia hy vọng, y không muốn bóp chết tia hy vọng này. Thế nhưng tâm địa con chúc lông giấy này giống như cỏ cây, nó gật gù đắc ý. Vậy nếu hắn không trở về thì sao? Nếu mấy đạo kim quang kia không chống đỡ nổi đến nơi này thì tản đi đâu được? Nếu như... Sở Vãn Ninh bỗng dưng quay đầu, ánh mắt ngoan lệ nhưng hốc mắt đỏ bừng, vậy ta sẽ đốt ngươi để chôn cùng hắn. Ai nha, ta rất sợ hãi nha. Chúc Long lẩm bẩm hóa thành một vệt kim quang, thân thể to lớn không gì sánh được biến thành một con rắn nhỏ, dừng trên đầu vai Sở Vãn Ninh. Đầu nó đụng đụng gò má chủ nhân. Nó hiểu tính tình Sở Vãn Ninh, tự nhiên cũng sẽ không đem lời nói muốn đốt nó của Sở Vãn Ninh coi là thật. Nó thở dài, xem thần sắc ngươi, ta có cảm giác ngươi càng muốn đi chôn chung cùng hắn hơn. Vừa nói vừa dùng chóp đuôi gãi gãi gáy Sở Vãn Ninh. Làm gì vậy? Ta sợ ta không gãi gãi ngươi, ngươi liền hôn mê mất. Tiểu Long thở dài, đập cái đuôi một chút, sắc mặt của ngươi thật là khó coi. Tự như bộ dáng dân cờ bạc tích góp cả đời đi vào sòng bạc đánh cược lần cuối vậy. Sở Vãn Ninh khó có được một lần không bác bỏ nó, y nhắm hai mắt lại. Tiểu Chúc Long nói y cả đời tích góp, kỳ thật không đúng. Người kia là đệ tử hai đời của y, là ái nhân hai đời của y, là đứa ngốc dùng máu thịt hai đời, không tiếc rơi vào vũng bùn, cũng muốn bảo vệ thanh danh trong sạch của y. Là quãng đời còn lại của y. Đường núi đi từ từ, tuyết động kéo kẹt, chỗ xa xa có một ngôi nhà tranh lâu năm không tu sửa. Sở Vãn Ninh đứng ở trước nhà tranh, đầu ngón tay run rẩy. Trước mắt rõ ràng chỉ là một tiểu viện sơ sài lâu năm, nhưng phản phất còn trầm trọng hơn, còn khó với lấy hơn cửa ma vực. Hầu kết y nhốn nháo, dòng máu chảy xiết. Y giống một khối gỗ cứng ngắc, giơ tay lên nhiều lần, nhưng cứ gần chạm vào cánh cửa kia lại rũ xuống. Tiểu Long, ai nha, nếu ngươi không đẩy cửa, vậy để ta đẩy, ta. Cửa mở. Không phải Sở Vãn Ninh đẩy ra, cũng không phải Tiểu Long phá tan. Cánh cửa kia vốn chỉ là khép, có lẽ chắc vì gió yêu nơi núi, không đành lòng nhìn quân bi thương, cọp kẹt một tiếng thổi mở cánh cửa mỏng. Sở Vãn Ninh đứng ngoài phòng. Đất trống bên trong nhà tranh đều được y thu hết vào mắt, lúc này vạn mộc chưa đâm chồi, nhưng bên trên cành cây che bông tuyết hơi mỏng, gió thổi qua, sợi tuyết thô như biển đường phiêu linh, tản ra kim sắc bên trong. Sau đó, che tại đầu vai một nam nhân. Nghe được động tĩnh, thân hình người kia ngừng lại, tiếp theo chậm rãi quay đầu. Quang ảnh nhốn nháo, một nháy mắt phản phất đại địa hồi xuân, cành lá rực rỡ giữa hè. Trước đó Sở Vãn Ninh không nghe thấy tiếng gió, không nghe thấy âm thanh tuyết rơi, không nghe thấy lá cây xào xạc. Trong khoảnh khắc này, thính lực của y như hồi phục, vạn sự vạn vật của nhân gian hết thảy như sóng biển tuôn vào lòng dạ y. Y đứng trân trân tại chỗ, muốn chạy đi, nhưng toàn thân như đính lên đất, một bước cũng không động được. Lúc này, bên tai Sở Vãn Ninh phản phất vang lên tiếng ve kêu ung tùm tại Thông Thiên Tháp nhiều năm trước. Đó là tuổi đẹp nhất trong đời Mặc Nhiên. Thiếu niên mặt mày tuấn tú đi đến dưới chỗ cây ngọc hành trưởng lão dựa lưng, đi đến hết thảy nguyên khởi, đi đến nơi mở đầu của vòng cuốn giao vận mệnh. Sở Vãn Ninh. Tiểu Long ở bên cạnh chọc chọc gáy y. Sở Vãn Ninh lúc này mới miễn cưỡng hoàn hồn, nhưng cổ họng vẫn như cũ bị nghẹn lại, một câu cũng nói không nên lời. Y chậm rãi đi đến dưới chỗ cây gỗ khô nam nhân kia đang đứng, đi đến kết cục hết thảy, đi đến kết thúc của hai đời đau đớn. Gió thổi rừng lá, lá cây lạnh rung, Sở Vãn Ninh giống như bước qua vô số khói lửa thời gian, cuối cùng đứng trước mặt nam nhân. Thật giống như bao nhiêu năm trước, thiếu niên mặc vi vũ đứng trước Sở Vãn Ninh hào hoa phong nhã, ngẩng đầu, nhếch miệng cười. Tiên quân, tiên quân. Âm thanh tiếng nói còn vương tại tóc mai bên tai, lại vào lúc đã qua hai đời vang lên. Ta nhìn người rất lâu nha, người cũng không để ý tới ta. Không cốc u tĩnh, hào quang thuần triệt, giữa thiên địa giống như chỉ còn lại hai người bọn họ, không còn gì khác. Mặc Nhiên hất ngoại bào lên. Sắc mặt hắn còn hơi tái nhợt như bệnh lớn mới khỏi. Hắn nhìn Sở Vãn Ninh từ bên trong ánh bình minh đi tới, đứng trước mặt mình. Con mắt đen nhánh dần dần lộ ra lại thần sắc ôn nhu. Sư tôn. Gió dừng lại, ở giữa kẽ hở sương khói, một luồng ánh sáng, chiếu vào vết máu pha tạp nhân gian. Ta gặp được một ma tộc. Sau đó ta gặp chút chuyện rất thú vị, muốn nói cùng ngươi. Náo động của tận thế đã qua. Chờ nhiều năm nữa, chỗ máu rơi hôm nay. Có lẽ sẽ có hoa mai mới nở. Một tháng sau.